ngược lại là thật thích rút đao tương trợ. Nói trắng ra là, chính là cái lăng đầu thanh, dựa vào một cỗ nhiệt huyết lao ra hỗ trợ, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, hai người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều, đa tạ bằng hữu tương trợ. Hai vị người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhìn lấy chính mình lúc, chính là cảm kích. Không cần phải khách khí, chính là các ngươi quá liều lĩnh, lộ mãng bọn hắn bất quá là cướp đoạt tài nguyên mà thôi, không có tài nguyên có thể lại tìm, nhưng các ngươi lao ra chặn đường bọn hắn, cái kia đó là một con đường chết. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nếu như là hắn tu vi không đủ, hắn là sẽ không lao ra. Dù sao không có chết người tình huống dưới, vậy chỉ có thể nén giận. Cái này hai người bọn hắn lung túng không thôi, cảm thấy mười phần không có ý tứ. Bất quá, ta vẫn là rất thưởng thức các ngươi loại ý nghĩ này, có ít nhất một cỗ nhiệt huyết. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chí ít bọn hắn bản tính là không hỏng. Xuân Lang ngốc một chút, nhưng ít ra có phần này dũng khí. Thay lời khác mà nói, nếu là trở thành chính mình trong thế lực một bộ phận, thời khắc nguy nan, cũng sẽ không vứt bỏ bọn hắn chạy trốn, trung thành tuyệt đối. Ha ha, đa tạ tán dương hai người bọn hắn nhớ tới cái gì, chính là hỏi thăm nói, đúng rồi, tại Hạ Yến Vân, hắn là Thiên Vũ, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, tự giới thiệu một phen, các ngươi đi ngang qua nơi này, cần làm chuyện gì đâu. Cái này chúng ta chính là thu thập một số ngự hồn mảnh vỡ, bọn hắn nói thẳng nói. Nguyên lai là thu thập ngự hồn mảnh vỡ, vậy các ngươi cố gắng lên. Dịch Thiên Vân mỉm cười, chính là quay người rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Hắn đang tra nhìn Thái Nguyên ký ức lúc sau, lập tức biết nói đại khái bên trên tình huống. Cái này đích xác là một thế giới khác bên trong, về phần vị trí ở đâu, vậy liền không rõ ràng lắm. Chính yếu nhất nơi này có cái lớn nhất đặc thù thế lực. Thu thập ngự hồn mảnh vỡ ngoại trừ có thể tăng lên chính mình bên ngoài, và lại chính là thu thập đầy đủ số lượng nhất định lúc, liền có thể gia nhập cái kia đặc thù thế lực bên trong. Hắn hoài nghi đây có phải hay không là một cái đặc thù tiểu thế giới, đám người này trốn ở chỗ này. Đại nhân, ngài cứ đi như thế. Yến Vân kinh hô nói. Thế nào, còn có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía hai người bọn hắn. Không không. Không có việc gì, ngài cường đại như vậy, không phải là cái kia Thiên Thánh Sơn người. Bọn hắn hết sức tò mò. Ở chỗ này mạnh nhất đặc thù thế lực, liền gọi là Thiên Thánh Sơn, là phiến khu vực này bên trong tuyệt đối vương giả. Ta không phải Thiên Thánh Sơn, bất quá ta hoàn toàn chính xác dự định tiến về Thiên Thánh Sơn một chuyến. Dịch Thiên Vân nhanh như vậy rời đi, vốn chính là thẳng đến hướng Thiên Thánh Sơn, chính là muốn hoàn toàn giải tình huống bên này. Tìm mạnh nhất thế lực tới giải. Chính là lựa chọn tốt nhất đã màn trời cửa, để hắn tới nơi này, khẳng định sẽ có thu hoạch gì, khó nói chính là cái này ngự hồn thạch. Điểm này xác thực rất có thể, chỉ có thể tiến về hỏi thăm mới biết. Không phải Thiên Thánh Sơn. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có không phải Thiên Thánh Sơn cường giả, còn có thể sẽ mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân tu vi chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng cho bọn hắn cảm giác chính là cực mạnh, thậm chí so với bọn hắn cốc chủ. Cũng mạnh hơn một mảng lớn. Ta đích xác không phải Thiên Thánh Sơn, có vấn đề gì? Đối với bọn hắn hai, Dịch Thiên Vân vẫn là ôm tương đối bình thường tâm cảnh, cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, dù sao bọn hắn rút đao tương trợ biểu hiện, để hắn vẫn là cảm thấy rất là yêu thích. Bọn hắn liếc nhau lúc sau, chợt nửa quỳ xuống tới nói, van cầu đại nhân, cứu lấy chúng ta cốc chủ. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân cau mày. Đại nhân mạnh như vậy, khẳng định có thể cứu chúng ta cốc chủ, nếu là ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, liền biết là cái gì tình huống. Yến Vân khẩn cầu nói, van cầu ngài hỗ trợ, chúng ta sẽ không bạc đãi ngài, chúng ta có thể cho ngài ngự hồn thạch làm thù lao. Chắc hẳn đại nhân, cũng là cực kỳ yêu cầu ngự hồn thạch, chúng ta ngự hồn thạch mặc dù không nhiều, nhưng hẳn là có thể để ngài xuất thủ. Dịch Thiên Vân cau mày, khi hắn vừa muốn nói gì lúc, vang lên bên tai hệ thống thanh âm. Đinh! Có nguyện ý hay không đón lấy chi nhánh nhiệm vụ cứu vớt Nguyệt Thần Cốc, hoàn thành thu hoạch được 500.000 ước điểm tinh có thể đáng, 20 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Đón lấy. Dịch Thiên Vân không có chút gì do dự, trên ngựa đón lấy nhiệm vụ này, lúc đầu hắn đồng dạng muốn đi một chuyến, muốn hoàn toàn giải cái thế giới này, còn cần càng nhiều tin tức cái kia Thái Nguyên đưa cho tin tức, thủy chung là quá ít. Trước mắt hai vị này người tu luyện, tu vi không kém, vẫn là thuộc về một cái thế lực. Cái kêu biết đến đồ vật càng nhiều một điểm. Trong mơ hồ, hắn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy,

Thân là một cái cốc chủ, ta cảm thấy không phải là bị cái này hỏa diễm có hạn chế, mà là tự thân bản sự, mới là trọng yếu nhất. Lời nói này, để đám người lâm vào trầm tư bên trong, nhất là Dịch Thiên Vân đằng sau cái kia lời nói, càng là trực kích bọn họ nội tâm. Chỉ là cho tới nay truyền thống, cứ như vậy phá A. Cho tới nay quy củ, liền là ai có thể thu được Nguyệt Thần Viêm tán thành, tài năng ngồi lên cốc chủ chi vị không có bị Nguyệt Thần Viêm công nhận, vậy liền không cách nào trở thành cốc chủ. Kỳ thật bọn hắn thiết lập cái quy củ này, cũng không phải là không có đạo lý thân là một cái cốc chủ, các phương diện trình độ đều muốn đạt tới tài rất cao đi, có được hỏa diễm lời nói, cái kia tại phương diện luyện đan tiêu chuẩn cao hơn một bậc. Vì thế yêu cầu tiêu chuẩn này, vẫn là rất bình thường nhưng Tiêm Vân Nhi vì có thể kế thừa cốc chủ chi vị, lại là cưỡng ép hấp thu Nguyệt Thần Viêm, kết quả chính là hại chính mình. Cái này tại Dịch Thiên Vân xem ra, cũng không là một chuyện tốt, rất có thể là muốn kế thừa chính mình trao ý chí, mới lựa chọn làm như vậy đi. Không tệ, chúng ta Nguyệt Thần Cốc là nên thay đổi một chút, đã xuống dốc đến loại trình độ này, nếu như cốc chủ ngài có cái gì ngoài ý muốn. Cái kia Nguyệt Thần Cốc liền thật song nạp Dương trưởng lão bọn hắn thật sâu thở dài, ai chẳng biết nói Nguyệt Thần Cốc xuống dốc, chỉ có thể thừa nhận thực tế. Dưới loại tình huống này còn cố chấp, vậy liền thật xong đời. Không vì cái gì khác, Tiêm Vân Nhi là trước mắt Nguyệt Thần Cốc mạnh nhất thiên tài, nếu là mạnh nhất thiên tài chết rồi, vậy bọn hắn ai có thể thật tốt quản lý cái này Nguyệt Thần Cốc. Tuy nói bọn hắn tu vi cũng không thấp, nhưng niên kỷ đã lớn, tiền đồ có hạn. Muốn mang theo Nguyệt Thần Cốc nhất phi trùng thiên, căn bản là chuyện không thể nào. Tiêm Vân Nhi lúc đầu muốn cân nhắc mấy thiên nhìn xem, bây giờ nghe Dịch Thiên Vân kiểu nói này, còn có cái khác trưởng lão đều nói như vậy, nàng chính là nhẹ gật đầu thở dài nói, vốn còn muốn cân nhắc mấy thiên, hiện tại ngươi thành công đem ta cho thuyết phục vì Nguyệt Thần Cốc, hoàn toàn chính xác đến làm như thế, nếu không ta sống không được mấy năm. Tiêm Vân Nhi thủy chung là không bỏ được Nguyệt Thần Cốc, đây chính là cha nàng giao cho mình nhiệm vụ. Nàng không thể không quản. Đám người nghe được nàng đáp ứng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chương 2805, tính thế nào? Tại đáp ứng lúc sau, Dịch Thiên Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể tiếp tục tiến hành tiếp bằng không, hắn thật đúng là muốn cưỡng ép tới. Vậy ngươi bây giờ, giúp thế nào ta tán đi? Tiêm Vân Nhi bắt đầu hiếu kỳ Dịch Thiên Vân cách làm, nàng muốn làm đều không cách nào làm, chớ nói chi là để cho người khác hỗ trợ. Rất đơn giản, đem ngươi hỏa diễm cho từ thể nội hút ra đến, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân cười nói. Đem hỏa diễm cho hút ra đến, ngươi xác định sẽ không cho ngươi tạo thành tổn thương. Thiên Vân Nhi như mày, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xác định sẽ không, ta hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn chặn ngươi cảm thấy tinh đế tu vi, đối ngươi cái này mà nói, có gì khó a? Dịch Thiên Vân cười nói. Tinh đế tu vi. Đám người trầm mặc. Cái này hỏa diễm lại bá đạo, cũng không cách nào bá đạo qua cái này tu vi a. Lời chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu đương nhiên, khẳng định là yêu cầu đợi tại trong phòng tu luyện tiến hành, tốt nhất thiên tĩnh một điểm, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi tu luyện thất đi. Tiêm Vân Nhi quay người liền hướng trước mặt phòng ốc đi đến, Dịch Thiên Vân theo sát phía sau. Cái khác trưởng lao muốn đi theo một khối đi vào lúc, Tiêm Vân Nhi chính là quát bảo ngưng lại nói. Các ngươi không cần theo tới, ở bên ngoài chờ tin tức là được rồi, dù sao các ngươi tiến đến, cũng không có ý nghĩa gì. Mấy vị trưởng lao mắt nhìn Dịch Thiên Vân, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Vốn còn muốn nói lo lắng Dịch Thiên Vân làm loạn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy, thật nếu là làm loạn, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản huống hồ nếu là làm loạn, còn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chợt tại Tiêm Vân Nhi dẫn đầu dưới. Đi vào cái đơn giản trong phòng tu luyện, cùng nói là tu luyện thất, còn không bằng nói là Tiêm Vân Nhi gian phòng mới vừa vặn tiến đến, chính là ngửi được một cỗ nhàn nhạt phiêu hương, phi thường dễ ngửi. Chỉ là tại Dịch Thiên Vân xem ra, nơi này thật đúng là đủ đơn sơ, thân là cốc chủ gian phòng, các phương diện trang trí, không khỏi quá mức đơn sơ một chút. Ta đã chuẩn bị xong, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Tiêm Vân Nhi phi thường thoải mái, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể bắt đầu. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là đi tới một phát bắt được nàng bả vai, cử động này để Tiêm Vân Nhi thân thể cứng đờ, khuôn mặt chính là đằng một chút trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng trừ mình ra cha bên ngoài, liền không có bị cái khác nam tính như vậy tiếp xúc thân mật qua. Bất quá vừa nghĩ tới, Dịch Thiên Vân là vì hấp thu trong cơ thể mình hỏa diễm, chính là không có dễ rùa. Vậy ta lại bắt đầu, nhớ lấy, không nên phản kháng, đồng thời đem thể nội hỏa diễm không ngừng hướng ta bên này đẩy. Dịch Thiên Vân nhắc nhở nói. Thiên Vân Nhi nhẹ gật đầu, biểu thị biết nói. Tốt, vậy ngươi bây giờ có thể bắt đầu, trước không ngừng phóng thích hỏa diễm, sau đó ta bắt đầu thôn phệ ngươi hỏa diễm. Dịch Thiên Vân nói. Chợt Thiên Vân Nhi bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra thể nội nguyện thần viêm, mới đầu nàng còn cẩn thận một chút, chậm rãi hướng mặt ngoài đẩy, lo lắng Dịch Thiên Vân không chịu nổi. Ai ngờ nói đẩy đi ra hỏa diễm, Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết, một điểm áp lực đều không có. Tăng lớn hỏa lực, càng lớn càng tốt. Dịch Thiên Vân nhắc nhở nói. Tiêm Vân Nhi gật đầu một cái, chính là toàn lực đem thể nội nguyệt thần viêm cho thả ra ngoài. Dịch Thiên Vân càng là điên cuồng hút mạnh lên, giống như thôn tính. Đang điên cuồng mãnh liệt nuốt phía dưới, Tiêm Vân Nhi cảm giác thể nội nguyệt thần viêm càng ngày càng mỏng manh lên. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ngược lại một chút sự tình đều không có, để cho nàng cảm thấy phi thường ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nói Dịch Thiên Vân làm sao làm được. Nhưng làm nàng muốn nói cái gì lúc, gấu một chút, quần áo trên người nàng đúng là bị đốt thành cho lập tức trở nên thản nhiên gặp nhau. Nàng biến sắc, cực kỳ ngượng ngùng, doa đến nàng muốn ngăn trở thân thể lúc, Dịch Thiên Vân thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền đến, chớ lộn xộn, ta không nhìn. Nói Dịch Thiên Vân đã nhắm mắt lại, thật đúng là không nhìn. Cử động này để Tiêm Vân Nhi sinh lòng hảo cảm, cảm thấy Dịch Thiên Vân ngược lại là một vị quân tử. Nhưng nàng nghĩ như vậy liền sai, Dịch Thiên Vân con mắt là không nhìn. Nhưng tinh thần lực điên cuồng ra bên ngoài quét, cái gì không nhìn thấy. Đương nhiên hắn tư tưởng thế nhưng là phi thường thuần khiết, làm như vậy đơn thuần vì xem xét Tiêm Vân Nhi tình huống, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Chợt tại Dịch Thiên Vân điên cuồng thôn vệ hỏa diễm phía dưới, Tiêm Vân Nhi thể nội nguyệt thần viêm, không ngừng bị hắn nuốt chửng lấy đến thể nội, sau đó bị áp chế xuống. Nay lại hắn phát hiện nguyệt thần viêm uy lực cũng không tệ lắm, vậy mà thuộc về một loại không kém cỏi hỏa diễm. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Cái này loại mạnh mẽ hỏa diễm, so với dị vãng hắn nhìn thấy hỏa diễm, đều cường đại hơn mấy phần. Hiện tại hấp thu tới, chẳng khác nào biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật đúng là tiện lợi. Rất nhanh đang không ngừng thôn phệ dưới, Tiêm Vân Nhi thể nội hỏa diễm không ngừng bị tán đi, biến mất phi thường cấp tốc. Tại hắn cường lực phía dưới, Tiêm Vân Nhi thể nội nguyệt thần viêm, cứ như vậy bị nhẹ nhõm cho khứ trừ rơi mất. Thật đúng là không có gì khó có thể nói. Kỳ thật khứ trừ cái này hỏa diễm cũng không khó, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ là tại cường đại mà lực lượng bá đạo phía dưới, hết thể đều trở nên rất đơn giản. Nếu là Tiêm Vân Nhi tu vi cường đại một điểm, hỏa diễm cũng đi theo tu vi đi, vậy liền không có cách nào nhẹ nhõm khứ trừ. Khứ trừ xong, Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh kéo qua bên trên một bộ trường bào, ném ở trên người nàng, đồng thời đưa lưng về phía Tiêm Vân Nhi. Tiêm Vân Nhi thể nội hỏa diễm bị rút lấy rơi lúc sau, vẫn là cảm thấy một trận mệt lạ, bất quá nàng rất nhanh khôi phục chút khí lực, đem y phục này cho một lần nữa mặc vào. Thể nội thật là một điểm hỏa diễm cũng bị mất. Tiêm Vân Nhi nội thị tình huống trong cơ thể lúc, phát hiện thể nội hỏa diễm hoàn toàn chính xác không có, triệt để dập tắt, để cho nàng cảm thấy một trận thất lạc. Nàng bỏ ra thực rất nhiều giá. Mới đem cái này hỏa diễm cho biến hóa để cho bản thân sử dụng, bây giờ chỉ một chốc lát công phu. Cái này hỏa diễm liền biến mất, để cho nàng có loại cảm giác mất mát bây giờ nàng trạng thái, còn cần chữa trị khỏi một trận, tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Cái này nguyệt thần viêm đối nàng tạo thành tổn thương, cũng không có lập tức khôi phục lại, vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới được, nhưng ít ra nguy cơ là giải trừ. Lần này thật sự là đa tạ ngươi hỗ trợ, Tiêm Vân Nhi cảm kích nói. Không cần phải khách khí, Dịch Thiên Vân quay người liền đi ra phía ngoài, đã giải quyết, vậy ta trước hết ra ngoài. Để tránh ngươi người ở bên ngoài lo lắng. Nói xong cũng mở ra cửa, đi ra bên ngoài, đồng thời thuận tiện đóng lại cửa. Lúc này ở bên ngoài cửa, liền có đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, đều ở bên ngoài ngồi xuống chờ đợi tin tức. Nhìn thấy hắn đi ra lúc, một đám nhao nhao đứng dậy, khẩn trương nhìn lấy cái này bên cạnh. Cốc chủ ra sao? Nạp Dương trưởng lão vội vàng đứng dậy hỏi thăm nói. Trong cơ thể nàng hỏa diễm, đã bị ta khứ trừ rơi mất. Bỏ ra ta không ít đại giới, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, một bộ bỏ ra thực rất nhiều giá biểu lộ. Đa tạ đại nhân tương trợ, đợi cốc chủ đi ra lúc sau, nhất định thương thảo như thế nào cảm tạ đại nhân. Nạp Dương trưởng lão nghe được tin tức lúc sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề này một mực đặt ở bọn hắn trong lòng, thật lâu không cách nào thả hoài, bây giờ rốt cục giải quyết,

sẽ chỉ làm tình thế trở nên nghiêm trọng dưới loại tình huống này, còn không bằng để bọn hắn tiếp tục cần thế, chí ít sẽ không cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm nơi nương tựa ra bên ngoài vực người tu luyện, cái này căn bản là rất không có khả năng giống nhau ẩn thế lên, đều là lúc trước giết đến mệt mỏi, coi như bọn hắn nguyện ý, đoán chừng ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh cũng không nguyện ý. Cái nào ẩn thế lên cường giả, trong tay không dính vô số ngoại vực người tu luyện tính mệnh, cơ bản tương đương tử địch loại hình, làm sao sẽ còn mời chào. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có tương tự khả năng, dù sao không có chuyện gì là tuyệt đối. Thiên Vân Điện Chủ, ta mới nghiên cứu ra được cái hoàn toàn mới hỏa pháo, chính là tài nguyên phương diện có chút thiếu khuyết thiên bảo chí tôn này lại chạy tới, lung túng gãi đầu một cái. Tài nguyên thiếu khuyết? Ta không phải nói, tùy ngươi làm a. Tài nguyên một mực cung cấp, ngươi muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, tùy tiện. Hoa Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói. Lần này tài nguyên cần phải có điểm nhiều, tư nguyên bộ cái kia bên cạnh cũng bắt đầu chửi mẹ thiên bảo chí tôn xấu hổ đến cực điểm. Khoa trương như vậy, ngươi lần này cần bao nhiêu tài nguyên? Dịch Thiên Vân cau mày nói. Đại khái yêu cầu 100 khối mỏ ruộng số lượng, còn có cái khác một số thần dược. Tư nguyên bộ cái kia bên cạnh trực tiếp nằm trên mặt đất nói đem bọn hắn khiêng đi tạo thiên bảo chí tôn xấu hổ nói. Dịch Thiên Vân hít vào một ngụm khí lạnh, 100 khối mỏ ruộng số lượng, còn có cái khác thần dược. Ngươi đây là muốn tạo cực tinh đế cấp bậc hỏa pháo hay sao? Số lượng này khó trách tư nguyên bộ những cái kia muốn điên rồi, coi như hắn ra lệnh nói ủng hộ vô điều kiện, nhưng cái này nuốt vàng thú thật sự là đáng sợ, mở miệng chính là muốn trên 100 mỏ ruộng, còn có một số thần dược kèm theo, sợ là điệp ra lên, giá trị ít nhất phải có cái 150-200 cấp bậc mỏ ruộng. Đây là đi, chính là tiêu hao có chút lớn, mà lại cái này vẹn vẹn sơ bộ nghiên cứu, đến tiếp sau còn muốn đầu nhập. Ta nói như vậy lúc, bọn hắn đều điên rồi. Thiên Bảo Chí Tôn cười khan một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cái kia bên cạnh sẽ nổ. Cái này vẹn vẹn sơ bộ Dịch Thiên Vân bộ mặt co lại, cũng chính là thành phẩm xuống tới, sợ là phải dùng cái 400-500 trở lên số lượng. Hẳn là đi, thậm chí càng nhiều. Thiên Bảo Chí Tôn ngượng ngùng nói, bất quá ngài yên tâm, nếu là tạo ra đến từ về sau, liền chờ cực tinh đế cấp bậc chiến lược, mà lại tạo ra đến cần có tài nguyên, so với hiện tại tinh đế cấp bậc, hơi nhiều hơn như vậy một đoạn mà thôi, chủ yếu là nghiên cứu chi phí tương đối cao. Dù sao ta thiết tưởng quá nhiều, yêu cầu tài nguyên đến nếm thử, vì thế yêu cầu nhất định tài nguyên tới làm. Tốt ta, cho ta đều cho. Dịch Thiên Vân rơi vào đường cùng, lấy ra một cái tinh giới, bên trong đem đại bộ phận mỏ tinh đều đặt vào. Lần trước đi một chuyến thời đại viễn cổ thu hoạch đến mỏ tinh, cơ bản đều giao ra. Dù sao hắn không riêng cho giới thượng giới một bộ phận, trả lại tư nguyên bộ một bộ phận, bây giờ còn lại phía dưới mỏ tinh cũng không tính rất nhiều, chỉ có thể đều giao cho Thiên Bảo Chí Tôn. Thiên Bảo Chí Tôn nhận lấy lúc sau, tra một cái nhìn lập tức kinh hỉ nói, không hổ là đại nhân, tài nguyên thật sự là đủ nhiều. Cái kia, vậy ta hiện tại liền đi nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ngươi không thể tồi tệ hơn khiến ta thất vọng, khó trách ngươi có ý tưởng, lại không thể thực hiện, thật sự là quá an tư nguyên. Những tư nguyên này, cũng không biết có thể tạo bao nhiêu vị cường giả. Dịch Thiên Vân rất là bất đắc dĩ nói. Nhiều như vậy tài nguyên, cực tinh đế đều có thể tạo ra tới, đây cũng không phải là khoa trương lời nói. Chỉ là khuyết điểm ở chỗ cần thời gian, bọn hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể nện cái này loại hỏa pháo cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên. Nhất định có thể thêm ra một nhóm lớn cường giả đến, nhưng cần chính là thời gian. Nhưng bọn hắn hiện tại thiếu hụt, hoàn toàn chính là thời gian. Hắc hắc, nói thì nói như thế, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thiên Bảo Chí Tôn cười nói. Nói xong Thiên Bảo Chí Tôn liền rời đi, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, xem ra chính mình đến lại trở về một chuyến thời đại viễn cổ mới được, nếu không chỗ nào đủ tài nguyên bổ khuyết cái này lỗ thủng. Đợi Thiên Bảo Chí Tôn sau khi rời đi, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, chính là một lần nữa trở lại cái kia ẩn thế hòn đảo bên trong sự tình xử lý xong, hắn khẳng định là muốn mang theo Nguyệt Thần Cốc người trở về. Trở lại một khu vực như vậy lúc, cả đám đều thu thập xong đồ vật, chờ lấy Dịch Thiên Vân mang chính mình rời đi. Các ngươi nhanh như vậy liền thu thập xong đồ vật. Nếu là ta một mực không trở lại, các ngươi chẳng phải là đang làm chờ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn thu thập xong đồ vật lúc, thật đúng là dở khóc dở cười.

mà là nhìn lấy Tiêm Vân Nhi có thể không thể tiến vào những cung điện này bên trong. Tiêm Vân Nhi tại nếm thử một phen về sau, thứ nhất ở giữa thất bại, nàng không có vẻ ngoài, sau đó tiếp tục nếm thử căn thứ hai đi theo liên tục nếm thử mấy nhà lúc sau, chỉ còn lại cuối cùng một gian đế cấp cung điện. Tại nàng đưa tay dán tại phía trên lúc, hưu một chút, nàng liền bị hút đi vào, đại biểu thành công tiến vào. Vận khí thật sự là quá tốt, lại có thể cầm xuống một chỗ đế cấp cơ duyên. Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng, đổi lại hắn khẳng định khó mà thu hoạch được cơ duyên như thế, hoàn toàn là dựa vào thực lực đến thu hoạch. Chương 2824, có người. Dịch Thiên Vân phi thân đi vào trong đó một gian đế cấp cung điện trước mặt, lấy ra mấy khối ngự hồn thạch, sau đó nhét vào lỗ khảm bên trong rất nhanh lỗ khảm bên trong ngự hồn thạch biến mất, chợt hắn đưa tay trèo tại trên cửa chính một bên, đi theo lóe ra một tia sáng. Cái này cố ánh sáng thuận lòng bàn tay, hướng thể nội dũng mãnh lao tới, muốn dò xét hắn tình huống đây là nhất quán xáo lộ, chỉ có dạng này mới có thể dò xét rõ ràng phải chăng phù hợp chính mình truyền thừa. Điểm ấy cùng tu vi không quan hệ, mà là cùng tương tính có quan hệ, tỉ như bản thân tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, bên trong là thủy thuộc tính công pháp, cái kia làm sao có thể còn để tiền đến. Một lát lúc sau, quang mang tiêu tán, cuối cùng cửa lớn không có mở ra, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân thất bại. Quả nhiên, không có cách nào thành công a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, chợt tiếp tục tiếp theo ở giữa đế cấp cung điện kết quả đều không ngoại lệ, đều lấy bị cự tuyệt chấm dứt. Mang ý nghĩa không có một gian đế cấp cung điện nguyện ý thu nạp hắn tiến đến. Xem ra ta cơ duyên thật sự là kém cỏi a, không có một nhà đế cấp cung điện xem trọng ta. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy có chút khôi hài mình tại giới thượng giới bị vạn chúng truy phủng, tức thì bị không ít thiên đế xem trọng, trong đó không ít thiên đế càng là muốn thu hắn làm đồ đệ loại hình. Ở chỗ này lại là ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được, trên lệch thật đúng là rất lớn. Mặc dù vào không được, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép tiến vào. Dịch Thiên Vân đối với những này đế cấp cung điện cảm thấy hứng thú, cực tinh đế cấp bậc cung điện, cái kia cũng không có cái gì hứng thú, nhất là trước đó có người tồn tại, kia liền càng không có hứng thú. Chỉ cần có người tại, đại biểu cho để đặt đồ vật, hoặc là không nhiều, hoặc là liền không đủ chân quý. Giống nhau không có người ở, mang ý nghĩa sẽ có đế cấp vật phẩm, cũng chính là tự thân sử dụng bảo vật, đây mới là chân quý nhất tồn tại. Dù sao người không có ở đây, vô luận bảo vật gì, đều sẽ lưu cho hậu nhân. Tồn tại lời nói, rõ ràng mình có thể dùng, vì sao muốn cho hậu nhân đâu. Vì thế lựa chọn không có người đế cấp cung điện, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chợt hắn xem xét dưới cái này cửa lớn lúc sau, chính là lấy tay bài trừ phía trên tinh văn lại thế nào ngoan cố cung điện, đó cũng là từ tinh văn cấu tạo, chỉ cần bài trừ rơi cái này tinh văn, chẳng phải có thể vào. Những này tinh văn độ khó cũng không cao, cho ăn bể bụng cũng chính là 8 cấp tinh văn sư, 9 cấp tinh văn sư cơ hồ gặp không đến dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân lập tức liền đem phía trên tinh văn, đều cho nhẹ nhõm bài trừ rơi mất. Nhất là tại 200 lần tốc độ ra trì phía dưới, phía trên nhìn như kiên cố tinh văn trong nháy mắt tan rã. Ầm ầm. Tại bài trừ lúc sau, Dịch Thiên Vân đẩy ra cửa lớn, cất bước liền đi vào cái gì khảo thí, cái gì nhìn cơ duyên, chuyện này với hắn mà nói đều không tồn tại, hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực tới bắt bảo vật mới là chính thống nhất lựa chọn. Cứ như vậy, cũng không phải là người khác lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn người khác. Nhìn chúng ai, liền bài trừ ai tinh văn, đây mới là thoải mái nhất. Tại bước vào lúc sau, hắn đóng cửa lại đập vào mi mắt, chính là bình thường cung điện tạo hình, ngược lại là không có cái khác chỗ kỳ lạ. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là gặp người thể diện quá lớn, đế cấp cung điện liền đi qua mấy nhà, tự nhiên là không có cách nào rung động đến hắn. Muốn rung động đến hắn, tự nhiên là bảo vật nhiều ít vấn đề, không có bảo vật, vậy liền một chuyến tay không. Theo hắn từng bước một hướng bên trong xâm nhập, nhìn chung quanh tình huống chung quanh. Trên đường đi ngược lại là có không ít không tệ vật phẩm trang sức, giá trị cũng không tệ lắm, nhưng đối với hắn mà nói không có ý gì. Hắn muốn là lớn kiện bảo vật, mà không phải phổ thông cấp khác bảo vật. Khi hắn xuyên qua từng đầu thông đạo lúc sau, cuối cùng đến bên trong gian phòng, tại nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít tinh văn lúc, Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhưng cái kia bảo vật, hẳn là đều nuốt ở bên trong A. Chợt hắn lần nữa bắt đầu cấp tốc bài trừ tinh văn. Muốn cưỡng ép bài trừ đi vào. Nếu là đổi lại giống nhau có cơ duyên tiến đến, là không cần tiến đến sâu như vậy. Tại đi vào cung điện bên ngoài lúc, phỏng chừng đều sẽ tự động phân biệt, vạch một số lộ ra đến, xong đi lựa chọn chính mình cần thiết cơ duyên. Dù sao một đường đi tới, Dịch Thiên Vân nhìn thấy không ít đóng chặt gian phòng, bên trong vẫn có một ít đồ tốt. Nhưng hắn muốn cầm lời nói, đều cần bài trừ tinh văn. Nhiều như vậy phiến cửa lớn, từng gian bài trừ đi qua, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vì thế còn không bằng thẳng tới nội bộ, đem toàn bộ cung điện trưởng khống quyền nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó bảo vật gì không bị hắn thu hoạch đến. Muốn mở ra cái kia một cái cửa lớn, liền mở ra cái kia một cái cửa lớn, căn bản không cần bài trừ, đỡ tốn thời gian công sức. Một lát lúc sau, đại môn phía trên tinh văn bị giải trừ hoàn toàn, hắn đưa tay vỗ, cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm tinh lực từ bên trong phát ra. Thật là nồng nặc tinh lực, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, bình thường tới nói bên trong sẽ có như vậy nồng đậm tinh lực, khẳng định có đồ tốt. Tại hắn đi vào lúc sau, chính là nhìn thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn xem mặc hắn thân thể giống như. Dịch Thiên Vân toàn bộ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một vị nam tử ngồi ở phía trước to lớn trên ghế, nhìn lấy chính mình. Cái kia ta không biết nói nơi này có người, quấy rầy Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Không nghĩ tới còn có thiên đế tại cái này. Đã nói xong không có thiên đế đâu. Làm sao còn có thiên đế đợi ở chỗ này, mà lại một người sống sờ sờ, nhìn tu vi còn không thấp, có ít nhất thiên đế trung kỳ tu vi. Dưới loại tình huống này, chính mình một đường phá hư tiến đến, lại còn không có một điểm biểu thị, đây có phải hay không là quá hố điểm? Chấm đã. Trước mặt nam tử từ yết hầu phát ra thanh âm chấm thấp, bài trừ ta nhiều như vậy phiến cửa lớn. Nói đi là đi rồi hả? Cái kia, không cần phải lo lắng, ta sẽ giúp ngài sửa xong, cam đoan khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tì vết. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Ta nói chính là ý tứ này sao? Bên trong vị kia nam tử bộ mặt co lại, cái này giống như là một cái tiểu thâu xâm nhập trong nhà, đem tay cầm cái cửa khóa cho đập nát, bị phát hiện lúc sau, lại nói giúp mua về cái mới dùng, cái này có ý nghĩa sao? Dịch Thiên Vân thấy mình là không tránh khỏi, chính là hướng phía trước một bước, chắp tay nói, tại hạ không biết tiền bối còn đợi ở chỗ này, coi là sớm đã đi về coi tiên, cho nên mới sẽ mạo muội tiến đến cái kia không biết tiền bối, có chuyện gì à? Có thể đem ta tinh văn cho bài trừ rơi, ngươi chí ít có 8 cấp tinh văn sư tiêu chuẩn, tu vi không cao, nhưng lại có thủ đoạn như thế, quả thực không đơn giản. Vị này nam tử biểu lộ lạnh nhạt nói, trước đó ngươi biểu hiện, ta đều thấy được. Lời nói được cũng không tệ nhưng ta hiện tại liền không muốn ra ngoài, ngươi muốn làm sao thuyết phục ta. Rất rõ ràng vị này thiên đế, đem trước đó Dịch Thiên Vân náo ra tới sự tình, cho hoàn toàn nhìn ở trong mắt, khó trách sẽ không động thủ, cũng không phẫn nộ, nguyên lai là biết nói Dịch Thiên Vân tình huống. Cái này không nói phục, trước đó không phải nói, hy vọng tại giới thượng giới trong lúc nguy cấp, các tiền bối có thể động thủ, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thử đồ lừa dối quá quan. Đối mặt một vị thiên đế, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Chương 2825, thăng cấp điên cuồng hình thức. Trước mắt cái này thế nhưng là thiên đế, mặc dù hắn có thể chạy trốn, nhưng luôn không khả năng một mực chạy trốn đi, huống hồ trên lý luận cũng là cực mạnh chiến lược, tạo mối quan hệ chuẩn không sai. Hả, làm sao, không đến ngươi cái kia một bộ ép buộc ta đi qua a? Vị này nam tử mỉm cười. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vị này thiên đế mỉm cười nói, nếu là tiền bối đem tu vi xuống đến tinh đế tu vi, cái kia còn có thể đánh một trận, nếu là tiền bối lấy hiện tại thực lực đến đối phó ta, vậy ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, muốn ép buộc đều không được. Hắn ở trong lòng giận mắng cái kia bảo vật hố chính mình, nói xong là cực tinh đế cấp bậc độ khó đâu. Cái này sợ là thiên đế cấp bậc độ khó a. Nếu như là không có thiên đế cường giả lời nói, thật đúng là cực tinh đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng hiện tại là có thiên đế cấp bậc cường giả tại hiện trường, vậy liền một cái khác thuyết pháp. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, còn có thiên đế trốn ở bên trong. Trước đó hắn khi đi tới, đơn giản ở bên ngoài dò xét một chút, phát hiện đại bộ phận khu vực đều không gặp có người, không nghĩ tới là trốn ở tương đối bên trong. Tại tương đối bên trong phòng ốc bên trong, chính mình thần nhãn nhìn xuyên tường là nhìn không ra thứ gì tới. Xuống đến tinh đế tu vi, phỏng chừng đều bị ngươi nhẹ nhõm chân áp, ngươi thế nhưng là ngay cả cực tinh đế đều có thể đánh bại, ta xuống đến tinh đế tu vi, chẳng phải là bị ngươi hành hung. Nam tử đứng dậy mỉm cười nói, bất quá, nếu là tu vi tăng lên tới cực tinh đế hậu kỳ, ngược lại là có thể đùa với ngươi một chơi, ta rất lâu không có động thủ, không biết dạng này nguyện ý thử một lần a. Đương nhiên Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cười đến phi thường sán lạ. Cực tinh đế hậu kỳ còn có thể đánh lên đánh, cần phải là thiên đế tu vi, vậy liền thật không có bất kỳ hy vọng gì. Tốt, có ý tứ, nam tử khí thế trên người vừa thu lại, biến thành cực tinh đế hậu kỳ khí thế, nếu là ngươi đáp ứng ta, ta lửa Bắc Thiên Đế thật đúng là sẽ trở về với ngươi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn muốn chính là lời nói này, đây chính là một vị thiên đế, xa xa muốn vượt qua cực tinh đế mang đến giá trị. Lửa Bắc Thiên Đế hỏa diễm triệt để nổ tung, thể nội hỏa diễm cấp tốc phun ra ngoài, đúng là Nguyệt Thần Viêm. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này chẳng lẽ chính là Nguyệt Thần Quyết cùng Nguyệt Thần Viêm người sở hữu. Cái này thật trùng hợp đi, không nghĩ tới hắn lựa chọn, lại là Hạ Nguyên lựa chọn cái kia một gian cung điện. Lửa Bắc Thiên Đế bàn tay hơi một khúc, hóa thành long chảo, nó trên tay lóe ra hồng quang, tập trung nhìn vào, đúng là mang theo một cái bao tay đặc thù. Cái này đặc thù bao tay, cũng không phải đế cấp bao tay, mà là tinh đế cấp bao tay. Để cho ta hâm nóng thân đi. Lúc này vừa mới xuất thủ, Dịch Thiên Vân cảm giác được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, có loại trong nháy mắt bị hỏa táng cảm giác, kỳ thật tại hắn chỗ một khu vực như vậy bên trong, có chút vật phẩm cũng bắt đầu hòa tan đi lên. Diễm Long tay. Lửa Bắc Thiên Đế hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào tới, đưa tay ở giữa, hỏa diễm chính là ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng hỏa long. Không hổ là thiên đế cấp bậc công kích. Cho dù tu vi áp xúc một phen, nhưng nó bản thân cảnh giới vẫn còn, bộc phát lực lượng xa xa không phải bình thường cực tinh đế có khả năng siêu việt. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, hướng phía trước đông nhiên đặt mạnh, cũng là đông nhiên vung ra một trường, trường đối trường, hắn không sợ nhất chính là nhục thân đối cứng. Cận chiến, càng thêm có thể phát huy hắn chiến lược. Có ý tứ, còn dám cùng ta cứng đối cứng, đối ta khẩu vị. Lửa Bắc Thiên Đế cười lớn một tiếng. Dịch Thiên Vân lại là mỉm cười, cảm giác có chút quỷ dị. Một cỗ dự cảm không tốt, lập tức từ Lửa Bắc Thiên Đế nội tâm dâng lên. Sau một khắc, một đầu to lớn vô cùng song đầu hỏa long từ Dịch Thiên Vân bên người bay lên, toàn thân bao phủ kinh khủng hỏa diễm, nhìn càng thêm bá khí, chí ít nhìn thật là một con rồng. Song Long Quyền. Mênh mông hỏa diễm hương cái này bên cạnh trùng kích tới, chủ yếu hơn cái này hỏa diễm, từ Nguyệt Thần Viêm tạo thành, uy lực bên trên càng kinh người hơn. Chỉ là Nguyệt Thần Viêm đối đầu Nguyệt Thần Viêm, thật đúng là không có quá nhiều ưu thế. Truy cờ. Ê, để đọc truyện lúc đầu Lửa Bắc Thiên Đế liền có được cái này hỏa diễm, Dịch Thiên Vân còn như thế chơi, chẳng phải là muốn chết. Bất quá hắn có chính mình ý nghĩ, bởi vì dùng đúng phương đắc ý chiêu thức, có thể trấn áp đối phương. Vậy cái này mới là toàn phương vị dẫn trước. Vậy mà cũng là Nguyệt Thần Viêm, ngươi còn có được Nguyệt Thần Viêm, có chút ý tứ. Lửa Bắc Thiên Đế hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có Nguyệt Thần Viêm, ngược lại là làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Giống. Đinh Hai nhức góc long hống tiếng vang triệt mây xanh, đồng thời song đầu long hướng Lửa Bắc Thiên Đế cái này bên cạnh gầm tới, lấy tốc độ như tia chớp, một thanh gầm ở Lửa Bắc Thiên Đế. Ngay cả cho đối phương cơ hội phản kích đều không có, liền một thanh gặm ở Lửa Bắc Thiên Đế thân thể, hướng mặt trước va chạm đi qua. Cuối cùng trực tiếp đụng vào trước mặt trên cung điện, phát ra hoanh một tiếng, mảng lớn cung điện bị tạc đến đổ sụp xuống tới. Lửa Bắc Thiên Đế bị song đầu long một thanh gặm ở, hướng cung điện cái kia bên cạnh đụng tới, không biết sống chết lúc này bên kia hỏa diễm thiêu đốt một mảng lớn, bắt đầu thiêu đốt cái cung điện này, xem ra không cần quá lâu thời gian. Nơi này sợ là biến thành một cái biển lửa. Sau một khắc, nhất đạo bóng người từ bên trong bắn ra mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xuyên qua tới, tốc độ trực tiếp tăng vọt đến cực điểm. Đợi đám người tập trung nhìn vào lúc, phát hiện xông lên chính là Lửa Bắc Thiên Đế. Lúc này Lửa Bắc Thiên Đế tình huống nhìn một chút sự tình đều không có, toàn thân bị Nguyệt Thần Viêm nơi bao bọc, vô luận là cường độ, vẫn là hỏa diễm nhan sắc, đều muốn so Dịch Thiên Vân càng hơn một bậc. Này Song Long đại trận uy lực là kinh người, nhưng Lửa Bắc Thiên Đế chính là một vị thiên đế, chuyện này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn là chỉ có thể dùng cực tinh đế hậu kỳ chiến lực, không có nghĩa là lực phòng ngự là cực tinh đế cấp bậc. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian không đến, Lửa Bắc Thiên Đế liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên trong tay quyền sáo đập mạnh mà đến, ngọn lửa cuồng bạo cuốn tới, muốn thôn phệ hết thảy. Giống. Lại là song đầu long từ Dịch Thiên Vân song quyền tuôn ra, hướng lửa Bác Thiên Đế cái này bên cạnh cắn xé tới lửa Bác Thiên Đế hoàn toàn không tránh né, trực tiếp cùng Dịch Thiên Vân đánh lên. Hai người không ngừng chém giết lấy, hỏa diễm đối hoành, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bất quá nhìn ra được, song đầu lòng tình huống hơi yếu hơn một điểm, nói thế nào lửa Bác Thiên Đế phối hợp lại đồ vật nhiều lắm, đưa đến hiệu quả mạnh hơn một chút bằng không nhiều như vậy tài nguyên mất chẳng a. Có chút thực lực, nhưng chỉ là dạng này, nhưng không cách nào thắng ta. Lửa Bác Thiên Đế cười ha hả, uy lực lần nữa manh liệt thăng. Dịch Thiên Vân không chút hoang mang, đưa tay chính là đi qua chặn lại, bành một tiếng, đem quyền này đầu cho vững vàng tiếp nhận, lực lượng cuồng bạo bị hắn cho nhẹ nhõm tháo bỏ xuống. Hoàn toàn chính xác, đó là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Cho ta thăng cấp điên cuồng hình thức. Đinh, khấu trừ 60 điểm hệ thống điểm tiến hóa, thăng cấp điên cuồng hình thức. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đột phá, đây là chuyện không có biện pháp lấy hiện tại trạng thái, dùng hết toàn lực đều không đủ lửa Bác Thiên Đế đánh, lửa Bác Thiên Đế lực lượng quá mạnh, có thiên đế cấp bậc cảnh giới, chỉ là dựa vào tình huống hiện tại, thật đúng là không dễ đánh lắm.